Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 106 Lola tìm được ý trung nhân. Quá tuyệt vời, Lola, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Vivi cùng Karu đều ở ăn uống thỏa thích, làm đầu bếp, Lola lộ ra vừa lòng tươi cười, nhắc tới chủ nghệ. Nàng đã không có cầu hôn khi cuồng nhiệt, có vẻ thực khiêm tốn. Kỳ thật ta am hiểu chế tác chỉ là sô-cô-la. Cái này bánh kem làm được thực bình thường. Tỷ tỷ của ta siphon bánh kem làm được mới là nhất bổng. Đã phi thường bổng. Ít nhất ta cảm thấy rất tuyệt. Vivi liên tục khen. Chớp mắt công phu. Một cái thật lớn vô cùng sô-cô-la bánh kem đã bị nàng ăn luôn hơn phân nửa. Karu tức giận đến lấy ra cái chảo vẫn luôn ở truy đánh nàng. Vivi một bên cùng vịt đùa giỡn. Một bên cũng nhịn không được cảm thán, tứ hoàng Big Mom này đó nhi tử. Nữ nhi mỗi người đều là nhân tài. Làm sô-cô-la, làm bánh quy, làm kem, làm bơ, làm kẹo một đống lớn. Căn bản là không giống hải tặc. Đảo như là một đám đầu bếp, Vivi vừa mới rời đi Wano Quốc. Hiện tại lấy tứ hoàng Big Mom cùng tứ hoàng Kaido một đối lập. Kaido bên kia quả thực chính là một cái thổ phỉ oa. Trừ bỏ có một cái xinh đẹp nhi tử, Kaido cùng Big Mom hoàn toàn không thể so sánh Nga. Tứ hoàng Big Mom này đó nhi tử, nữ nhi, cho dù không có năng lực chiến đấu, lộng một cái đầu lưỡi thượng Toto Land tiết mục đều có thể nuôi sống bọn họ kia cả gia đình. Người có sô-cô-la bánh kem làm cơ sở, Vivi cùng Lola hữu nghị thăng ôn thực mau. Các nàng chuẩn bị kết bạn rời đi tân thế giới. Cùng nhau đi trước vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước Wano Quốc một hàng. Làm Vivi tin tức có điểm bế tắc. Tới rồi Dressrosa sau. Có thời gian nàng liền cầm báo chí nhìn kỹ. Ý đồ thông qua báo chí hiểu biết thế giới này phát sinh đại sự tiểu tình. Lola mỗi ngày lôi đả bất. Động mà đi ra ngoài cầu hôn. Vivi tính một chút. Vị này đại tỷ cầu hôn tần suất so Little Garden người khổng lồ đánh nhau tần suất còn cao. Bình quân xuống dưới, một ngày cầu hôn 4 đến 5 thứ, mới vừa nhận thức thời điểm, nàng ở chuẩn bị đệ 39 thứ cầu hôn, lúc này mới qua 3 ngày, cầu hôn con số liền tăng trưởng tới rồi 55 thứ. Tăng tốc phi thường mau, trừ bỏ cầu hôn, Lola thích nhất sự chính là làm sô-cô-la, Vivi cùng vịt Karu hiện tại thích nhất làm được sự chính là ăn. Vivi đang đợi đi trước vĩ đại đường hàng hải thuyền. Nhàn đến không có chuyện gì. Nàng liền nằm ở ghế trên xem báo chí. Lola hoàn thành một ngày răng lưới thức cầu hôn hàng ngày nhiệm vụ sau. Đang ở tâm tình vui sướng mà nghiên cứu một loại tân sô-cô-la phối phương. Nàng trong lúc vô tình từ Vivi bên cạnh trải qua. Nhìn đến báo chí thượng hình ảnh nhịn không được sửng sốt một chút. Nàng chỉ vào báo chí hỏi. Gì? Đây là ai a? Ai? Vivi đem báo chí lật qua tới. Liếc mắt một cái liền thấy được Alabasta anh hùng sa cá sấu Crocodile đầu to giống thế giới tin tức. Báo đem sa cá sấu này mấy tháng đả kích hải tặc sự dùng đại độ dài đưa tin một lần. Này rõ ràng là tắc tiền. Vivi một chút hứng thú đều không có. Nàng xem cũng chưa xem, lúc này Lola hỏi. Nàng thuận miệng trả lời nói. Là Alabasta anh hùng. Okashichibukai chi nhất sa cá sấu Crocodile. Người cùng hắn rất quen thuộc. Vivi có điểm kỳ quái. Không nhớ rõ sa cá sấu nhận thức Lola a. Lola phản ứng đại đại ra ngoài nàng đoán trước. Cầu hôn đã cầu đến si ngốc Lola lúc này đầy mặt đỏ ửng. Quá xoái. Ta quyết định. Ta phải gả cho hắn. Vivi một đầu hắc tuyến. Nàng tuy rằng có, không lộng điểm người đi chỉnh sa cá sấu liền sẽ chết bệnh. Nhưng trời đất chứng giám. Nàng nhưng không chuẩn bị tính kế Lola. Đối phương tuổi so Vivi lớn gần 10 tuổi. Nhưng Lola quá mức đơn thuần. Đơn thuần đến như là tiểu hài tử giống nhau, nàng còn ở thử vãn hồi cục diện. Ngôn chi chuẩn xác mà nói. Người nhưng đừng bị ngoại tại hình tượng che giấu. Gia hỏa này. Gia hỏa này thoạt nhìn là cái anh hùng. Thực tế rất hư. Âm thầm kinh doanh sòng bạc. Còn giết rất nhiều người. Lời nói mới ra khẩu. nhìn đến Lola càng ngày càng sáng ngời ánh mắt, nàng liền hối hận, nàng đã quên Lola cùng nàng song bào thai tỷ tỷ Si Phong độc đáo yêu thích, mấu chốt là phía trước xác thật không nhớ tới, tựa hồ các nàng tỷ muội đều đặc biệt thích cái loại này. Hắc đạo phong nồng đậm nam nhân, nàng tỷ tỷ tương lai gả cho phai tăng hải tặc đoàn đoàn trưởng. Bị hải tặc thuyền viên xưng hô vì giáo phụ Capone Bét. Nghe cái này xưng hô, liền biết Capone Bét là cái dạng gì người. Nếu không có gặp được Vivi, Lola tương lai sẽ cùng Capone Bét phó thủ kết hôn. Kia cũng là cái hắc đạo phong tràn đầy nam nhân, hiện tại sao? Vivi thực cẩn thận mà đánh giá. Báo chí thượng xa cá sấu ảnh chụp tóc vuốt ngược. Trong miệng ngậm xì gà, trên mặt còn có trường vết sẹo. Xa cá sấu ảnh chụp phi thường có mafia đầu mục phong phạm. Xác thật là hắc đạo phong tràn đầy. Không hề nghi ngờ. Salut Lola gần là nhìn thoáng qua. Liền ái thượng cái này, bá đạo mà lại ôn nhu, nam nhân. Khuyên hai lần, Vivi phát hiện Lola có điểm không cao hứng. Mắt thấy hữu nghị thuyền nhỏ đều phải phiên. Nàng chỉ có thể câm miệng, kia hành đi. Người đi tìm xa cá sấu đi. Chúc các ngươi đầu bạc đến lão, sớm sinh quý tử, Lola như là tiểu hài tử giống nhau. Chuyển giận vì hỉ, dùng sức ôm lấy Vivi. Thật tốt quá, tiểu Vi, cảm ơn ngươi duy trì. Lúc sau nàng còn ôm vịt, dùng sức hôn hôn, nguyên bản Salut Lola còn có một đường đương hải tặc đi trước vĩ đại đường. Hàng hải nửa đoạn trước ý niệm, hiện giờ nghe nói xa cá sấu là cái anh hùng. Nàng lập tức từ bỏ xong xuôi hải tặc ý niệm, chính mình không thể cấp vị hôn phu chọc phiền toái, đối phương phải làm anh hùng, kia nàng cũng có thể bồi đương anh hùng, nếu ngươi muốn đi Alabasta, kia tốt nhất đừng bại lộ ta thân phận, ta ở bên kia còn có một ít chuyện phiền toái, nếu ngươi gặp ta, tốt nhất cũng đừng cùng ta tương nhận, đương nhiên, càng không cần để mụ mụ ngươi sự, Vivi bla bla nói một đống lớn. Phát hiện đối phương hoàn toàn không nghe, uy, Lola, ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Vivi dùng tay phải ở nàng trước mắt lung lay hai hạ. Vị này hoa si nữ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, xa cá sấu quá phù hợp Lola tìm bạn đời xem. Thân phận, địa vị, tuổi đều thích hợp, Lola cái này mỗi ngày cân nhắc đem chính mình gả đi ra ngoài mãnh nữ liền mỗi ngày hằng ngày thức. Cầu hôn đều từ bỏ, một lòng một dạ muốn đi tìm xa cá sấu, gấp đến độ không được, muốn đi liền đi bái. Vivi thật sự không có phản đối lý do, Lola từ bỏ đương hải tặc kế hoạch. Chiêu mộ mấy cái giúp đỡ, lúc sau dùng di động sô-cô-la bánh kem phòng chiêu bài rời đi Dressrosa, Lola tại đào hôn trước. Là Toto Land bên kia sô-cô-la đại thần, chính mình quản lý một cái tiểu đảo, đứng đắn đảo chủ. Nàng hàng hải thuật khẳng định so ra kém Nami cùng vai hề Bắc Ghi. Nhưng cũng xem như không tồi. Ít nhất so Vivi cường, Lola ở trên thuyền đảm đương thuyền trưởng. Phó thuyền trưởng, hướng dẫn viên cùng đầu bếp công tác. Vivi cùng vịt caru cái gì đều không cần tưởng. Chỉ cần đến cơm điểm ra tới ăn cơm là được. 7 ngày sau, Salut Lola cho rằng chính mình mụ mụ sinh 2 ngày khí. Thực mau liền sẽ quên chuyện này. Rốt cuộc con cái nhiều như vậy. Ngày thường Big Mom cũng mặc kệ. Thực tế nàng mẹ căn bản là không quên. Không những không quên. Bởi vì nàng đào hôn duyên cớ. Tứ hoàng Big Mom nổi trận lôi đình. Hơn nữa phái ra đại lượng truy binh. Hiện tại truy binh liền đến Dressrosa. Truy lại đây chính là Big Mom hải tặc đoàn dưới trướng. Điểm tâm ngọt 4 tướng tinh chi nhất. Big Mom đệ 15 tử, Salad Cracker, hết chương.